Bắc Tống Phong Lưu, chương 866-1, xuất binh Phượng Tường, góc truyện audio.com. Cái bản lĩnh thừa cơ chộp giật của lão hồ ly này quả là lợi hại, nếu là ta thì chắc chắn không nghĩ tới việc lợi dụng cơ hội này mà danh chính ngôn thuận đưa Trùng Sư Đạo quay về Trùng Gia Quân. Lý Kỳ thấy có Trùng Sư Đạo hiệp trợ, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút, xem ra Triệu Cát cũng không ngu đến mức hết thuốc chữa. Khi đối mặt với đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tống, mọi việc làm cũng có thể coi là mọi mặt chu toàn, Đoạn gật đầu nói. Điều này đương nhiên là ta biết, nhưng đây hoàn toàn không phải lý do ta tới đó. Ta chẳng hiểu chút gì về chỗ đó cả, chẳng sợ Thái Sư chê cười, chưa tới hôm nay ta mới biết đến cái tên Chiết Gia Quân đấy. Thái Kinh nói, Chiết Gia Quân đối với Hoàng thượng mà nói tuyệt đối là đại sự hàng đầu, nhưng đối với những người khác thì lại không hẳn là như vậy. Cho nên khi Hoàng thượng chọn người, đã thận trọng lại càng phải thận trọng hơn. Bởi việc này do hai nhân tố tạo thành, một là lương thực, hai là quân đội, trong khi đó mối quan hệ của ngươi với hai nhân tố đó đều rất lớn. Một mặt ngươi là thống soái thị vệ bộ, một mặt lại là kinh tế sử. Quan trọng hơn là ngươi từ trước tới nay rất thông minh, ngoài những gì dính dáng tới đàn bà ra, thì những việc khác ngươi đều nắm chắc đâu ra đấy, cho nên ngươi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhắc đến vấn đề lương thực thì Lý Kỳ lại nhớ đến một việc khác, Đoạn nói. Đúng rồi, Thái Sư, năm ngoái Phượng Tường Phủ có thật là đã xảy ra nạn đói. Thái Kinh gật gật đầu nói, việc này hoàn toàn chính xác, đặc biệt là nửa đầu năm, Phượng Tường Phủ hết gặp nạn úng lại gặn hạn hán. Nhưng việc này liên quan tới Chiết Gia Quân, Hoàng thượng không dám chậm trễ, nên triều đình đã lập tức vận chuyển lương thực tới đo cứu đói rồi, tổng cộng các lượt vận chuyển phải tới gần 10 vạn thạch đủ để họ cầm cự tới năm nay. Sao nào, người cho rằng việc này có liên quan tới vụ cướp quân lương? Lý Kỳ gật gật đầu nói, không thể loại trừ khả năng đó, Thái Sư, ông nói xem liệu có thể có người đã tham ô bòn rút lương thực cứu đói. Thái Kinh cao mày nói, nếu như là địa phương khác thì cũng có khả năng đó thật, nhưng thiên tai xảy ra ở Phượng Tường Phủ, Hoàng thượng cũng đặc biệt trọng thị việc này, ta nghĩ có lẽ không ai lại dám cả gan làm vậy đâu. Lý Kỳ gãi đầu nói, nói đi nói lại, xem ra vẫn phải đi một chuyến thì mới làm rõ được. Hoàng thượng nói ta bao giờ phải xuất phát. Việc đã đến nước này, hắn cũng hiểu rõ là không còn đường lui nữa rồi. Ngày mai, nhưng chỉ cho ngươi mang theo 2.000 người ngựa đi cùng. Thái Kinh nói, ta hiểu rồi, sau khi đi ra từ phủ Thái Sư, Lý Kỳ vô cùng lo lắng, việc này mờ mà mờ mịt một chút hiểu biết cũng không có, lúc này hắn thực sự cần có một người bày mưu nghĩ kế giúp hắn, hắn chợt thấy nhớ Tần Cối vô hạn, tiếc là Tần Cối đã đi Giang Nam, giờ này đã xa xôi quá rồi. Lý Kỳ ngửa mặt thở dài một tiếng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một người, hắn nói. Đúng rồi, sao lại quên nàng nhỉ? Mã Kiều, mau đi thôi. Đi đâu? Phủ Khánh Quốc Công, cộc cộc cộc, Lý Kỳ đứng trước cổng lớn Phủ Khánh Quốc Công gõ cửa mạnh vài cái. Chỉ trong chốc lát đã nghe tiếng két cánh cổng mở ra, một người hầu thò đầu ra, nhìn Lý Kỳ nói. Xin hỏi ngài là, Lý Kỳ nói, tại hạ Lý Kỳ, xin hỏi Yến Phúc Tông Cơ có nhà không? Người hầu kia hình như cũng đã có nghe tới tên Lý Kỳ, vội đáp. Tiểu, góc truyện audio.com, chủ nhân đầu năm đã ra ngoài du ngoạn rồi, đến nay vẫn chưa về. Ra ngoài du ngoạn, người có biết nàng đi đâu không? Tiểu nhân không biết, Lý Kỳ vẻ mặt buồn chán, gật đầu nói. Làm phiền rồi, trong bụng thì chửi thầm, Triệu Tinh Yến, cô giỏi lắm, nha đầu cô muốn tìm ta thì lúc nào ta cũng có mặt nhưng khó khăn lắm ta mới tới tìm cô một chuyến, cô lại mất tích đi du ngoạn rồi. Mẹ kiếp thật là bất công. Nhưng giờ không phải là lúc cau nhàu, Lý Kỳ lại phi ngựa đi thẳng tới Thái Học Viện. Hắn vốn muốn tìm Trùng Sư Đạo, nhưng lại bị hụt một lần nữa, thì ra là nửa canh giờ trước Trùng Sư Đạo đã về nhà rồi. Chẳng còn cách nào, Lý Kỳ lại tới thẳng nhà Trùng Sư Đạo. Lý Kỳ, ngươi tới đúng lúc lắm, lão phu vừa rồi cũng tính tìm ngươi đây. Trùng Sư Đạo mở cổng thấy Lý Kỳ bèn vội nói. Lý Kỳ thấy Trùng Sư Đạo đang thu dọn hành lý, nói. Trùng công, chắc rằng Hoàng thượng đã sai người đến báo cáo sự việc với ông rồi chứ? Trùng Sư Đạo gật đầu nói. Không sai, lão phu dự định hôm nay sẽ tới Diên Châu điều binh. Lý Kỳ vội hỏi, vậy Trùng Sư Đạo có ý kiến gì về việc này không? Trùng Sư Đạo lắc đầu nói. Chẳng giấu gì ngươi, lão phu nghĩ thế nào cũng không hiểu, ở Phượng Tường Phủ ai lại dám đi cướp quân lương của Chiết Gia Quân chứ? Lý Kỳ đột nhiên nói. Trùng công, ông nói xem liệu có phải dám thú Chiết Gia Quân tham ô? Hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn vô lý, mọi người đều biết Chiết Gia Quân lợi hại đến thế, ngay cả đến Trùng Sư Đạo cũng cảm thấy không thể tin nổi, vậy thì chắc hẳn không thể loại trừ khả năng này. Nếu mà đúng là như thế thật thì hắn đi có khác nào tự tìm tới chỗ chết. vì thế hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Chủng sư đạo sừng sốt rồi lập tức kiên quyết nói. Điều này tuyệt đối là không thể. Sao chủng công có thể chắc chắn như vậy? Chủng sư đạo đáp, người mà chủng mỗ bình sinh kính trọng không nhiều, nhưng mỗi một người của Triết gia chủng mỗ đều vô cùng kính phục. Triết gia đời đời trung lương, lập vô số công lao cho đại tống ta, nam tuấn kiệt, nữ anh hùng, không ai không khiến người ta phải kính phục. Khánh lịch nguyên niên, Khôi Danh Nguyên Hạo đại quân bừng bừng khí thế vây giáp Phủ Châu, nhưng đã bị Triết Ngự Khanh dù không có viện trợ vẫn đánh bại mà phải bỏ chạy. Sau đó còn có Triết Khắc Hành thống lĩnh 3.000 quân chinh phạt Tây Hạ chém địch vô số, đại thắng quay về, sự can đảm ấy nào ai sánh được. Trong lực lượng Tây quân, chỉ có Triết gia quân chiến đấu với Tây Hạ quân hơn 100 trận mà chưa nếm mùi thất bại bao giờ. Đến nay Tây Hạ quân nghe danh Triết gia quân mà sợ vỡ mật. Vì vậy còn tăng cường thêm tả tướng quân tới chuyên để chống đỡ Triết gia quân. Điều này khiến cho Tây quân vô cùng thán phục. Còn cả thê tử của Dương Lệnh Công là Triết Tái Hoa, đó thật là nữ anh hùng chẳng kém mày râu, thống lĩnh Dương gia quân chống lại Khiết Đan, lập công vô số, khiến biết bao nam nhi hổ thẹn. Gia tộc như vậy sao có thể làm những việc ti tiện vô sỉ như thế được? Lão Phu tuyệt đối không tin, trong lời nói của chủng sư đạo có chút gì đó như là anh hùng bảo vệ anh hùng vậy. Vị Triết Tái Hoa này chính là xà thái quân mà người đời sau tôn xưng. Thực ra nên gọi bà là Triết Thái Quân, còn cái họ xà này là do người đời sau ghi chép sai, do hiện tượng đồng âm gây ra. Mẹ kiếp, ta mới chỉ có nói thế, lão già ngươi có nhất thiết phải kích động vậy? gocchuyenaudio.com Không, Lý Kỳ lúng túng nói. Chủng công chớ nóng giận, chỉ là ta muốn hỏi chút thôi, dù sao cũng liên quan tới tính mạng của ta mà. Chủng sư đạo sừng sốt kinh ngạc hỏi. Không phải là ngươi lo lắng Triết gia quân tạo phản đấy chứ? Vậy bây giờ chủng sư đạo ta lấy đầu ra đảm bảo, việc này tuyệt đối không thể xảy ra, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lý Kỳ cười rồi gật gật đầu, không hỏi thêm gì nhiều nữa. Bởi chỉ cần dựa vào cái lòng kính phục mà chủng sư đạo dành cho Triết gia quân đã đủ thấy ông ta đánh mất nhìn nhận khách quan rồi, nên có hỏi nhiều cũng vô ích. Đoạn bàn bạc với chủng sư đạo một chút về việc tập hợp thế nào, rồi ra về. Cách chương.